Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1296, Tịnh Nguyệt Đào, ô, đấu chiến thánh thể. Dịch Vân nghe xong trong lòng hơi động, đối với lão già đấu chiến thánh thể, hắn chính là ấn tượng cực sâu. Hắn ở Kháng Long đỉnh bên trong mắt thấy lão già cùng vạn thần lão tổ giao thủ. Cái kia kim quang bắn ra bốn phía cảnh tượng, quả thực như chiến thần giáng lâm. Kha kha, tiểu tử, ta biết ngươi chiếm được Long Hoàng Quyết, đang thỏa thuê mãn nguyện đây, công pháp giống vậy không lọt mắt, bất quá ta này đấu chiến thánh thể, nó không phải là công pháp, mà là một loại bí kỹ. Này bộ bí kỹ là lão già ta cuộc đời cơ duyên lớn nhất. Ta tu tập công pháp kỳ thực không được tốt lắm, cũng chính là vạn yêu thánh điện, cấp bậc, bằng không ta thì đâu đến nổi nghĩ như vậy được Long Hoàng Quyết. Nhưng là chỉ bằng cái kia chút thông thường công pháp, phối hợp đấu chiến thánh thể, nhưng để ta có cùng thần vương tranh đấu tư bản, cùng thần vương tranh đấu. Dịch Vân hít sâu một hơi. Đều là chuyện đã qua, lão xà lắc lắc đầu, nhớ tới bị thương phía trước huy hoàng năm tháng, hắn tựa hồ có hơi cảm khái. Dịch Vân lặng lẽ, hắn biết lão xà đối với võ đạo đỉnh phong cực kỳ ngóng trông. Lúc trước hắn bị trọng thương, từ đây rơi xuống cảnh giới, sợ là cũng theo đó mất đi tìm kiếm võ đạo đỉnh phong cơ hội. Này đối với lão xà đả kích, có thể tưởng tượng được, bộ này Long Hoàng Quyết. Coi như lão già nghịch chuyển người hy vọng sống sót, đáng tiếc Long Hoàng Quyết, lại yêu cầu người tu luyện có thịnh vượng tiềm năng sinh mạng mới có thể tu luyện. Lão già tuổi tác đã cao, tu luyện cũng khó có quá to lớn thành quả. Dịch Vân thầm hạ quyết tâm, nếu như đem đến từ mình thành tựu thần vương, có thể tìm được phương pháp, nhất định phải giúp một tay lão già, chữa khỏi trong cơ thể hắn ẩn thương. Cho nên ta nói đấu chiến thánh thể không phải bình thường. Cũng là bởi vì nó có thể cùng công pháp chồng chất. Ở võ đạo thế giới, công pháp rất nhiều loại, thế nhưng bí kỹ rất ít. Một bộ công pháp cứ như vậy triển khai ra, uy lực nếu như là 10, như vậy chồng chất ta đấu chiến thánh thể, uy lực của nó tiếp theo biến thành mười mấy, thậm chí mấy chục, đương nhiên, càng là cao cấp công pháp. Đấu chiến thánh thể tăng lên thì sẽ càng khó khăn, có thể chỉ có thể tăng lên 2, 3 phần 10, nhưng đối với công pháp đỉnh cấp mà nói, coi như chỉ là 2, 3 phần 10, cũng ghê gớm, lão già ngạo nghễ nói rằng, Dịch Vân rất tán thành, cũng tỉ như Long Hoàng Quyết, dù cho chỉ tăng lên một thành, mà liền này một thành, nếu so với một ít phổ thông công pháp tăng lên gấp mấy chục lần uy lực còn muốn lớn hơn. Tiểu tử, ngươi thấy rõ, có thể ngộ bao nhiêu toàn bộ nhìn ngộ tính của ngươi. Ta đây đấu chiến thánh thể có thể không hiếu học, nếu như không học được, tiêu tốn trăm năm ngàn năm đều không thu hoạch được gì. Có thể học ngươi, cũng phải hao phí 10 năm khổ công, mới có thể có một chút thành tựu. Lão xà đang khi nói chuyện, toàn thân ánh vàng bắn ra bốn phía, đấu chiến thánh thể phương thức truyền thụ cực kỳ đặc thù. Công pháp giống vậy đều có văn tự bí tịch, mà đấu chiến thánh thể không có, cần truyền thụ người đến trực tiếp biểu thị, này cũng hạn chế đấu chiến thánh thể truyền thừa, như vậy bí kỹ, cực dễ thất truyền. Lúc trước lão già tập luyện được đấu chiến thánh thể, là vào được một mảnh thượng cổ chiến trường, ở này thượng cổ trên chiến trường, có thiên địa pháp tắc tự nhiên ghi chép cổ thần vương chiến đấu hình ảnh. Lão xà trên này cổ chiến trường ngưng lại trăm năm thời gian. Từ chiến đấu trong hình ảnh, ngộ được đấu chiến thánh thể. Thời gian trôi qua, chớp mắt một cái vào hạ, vạn thần lĩnh ngọn núi chính cỏ thơm tùm, muôn hoa đua thắm khoe hồng, nguyên bản bị ngừng trận pháp, đã sớm một lần nữa vận chuyển. Ngọc Hoàng Cung cũng được lấy trùng kiến. Bây giờ vạn thần lĩnh xem ra một mảnh tươi tốt, mấy tháng nay. Vạn thần lĩnh đóng kín sơn môn, chỉnh đốn nội vụ, lại cũng không có chiêu thu đệ tử mới, mà Dịch Vân vẫn là rời khỏi Trầm Nguyệt Lâu, vào ở Ngọc Hoàng Cung, và này lúc trước tượng trưng vạn thần lĩnh quyền lực tối cao trung tâm cung điện. Trùng kiến thời gian, dùng thượng hạng huyền linh mỡ ngọc làm vật liệu xây dựng. các đại vạn thần lĩnh trưởng lão, vì chúng kiến cung điện này, cũng đều là dốc hết sức, vì chính là để Dịch Vân thỏa mãn. Đối với Dịch Vân cái này chân chính chủ nhân, bọn họ nhưng là thận trọng thờ phụng, so với lúc trước bọn họ đối với vạn thần lão tổ đều phải thành kính được nhiều. E sợ cho để Dịch Vân có một không vui, cuộc sống của bọn họ liền không dễ chịu lắm. Mani Dịch Vân vào ở Ngọc Hoàng Cung. Nguyên nhân không gì khác, chủ yếu là Dịch Vân muốn điều khiển Kháng Long Đỉnh, Trầm Nguyệt Lâu vẫn là quá nhỏ một chút, căn bản thi triển không được, mà Ngọc Hoàng Cung trước có một quảng trường khổng lồ, có thể để Kháng Long Đỉnh tùy ý bay lượn. Này thời gian nửa năm, Dịch Vân vẫn không thể nào luyện hóa Kháng Long Đỉnh vào cơ thể. Này để Dịch Vân có chút bất đắc dĩ. Hắn biết, trong cơ thể mình Long Hoàng huyết mạch vẫn là độ tinh khiết không đủ. Hắn tuy rằng đã là Kháng Long Đỉnh chủ nhân, nhưng muốn bảo hoàn toàn điều khiển Kháng Long Đỉnh, hắn còn kém quá xa. Cũng chính là một tháng trước, Dịch Vân mới có thể miễn cưỡng bằng ý niệm đem Kháng Long Đỉnh thu nhỏ lại đến cao một thước. Lại đem nó thu vào trong không gian giới chỉ, đây đã là cực hạn. Này Kháng Long Đỉnh thực sự không phải chuyện nhỏ. Mỗi lần thu vào nhẫn không gian, Dịch Vân đều có thể cảm nhận được nhẫn không gian rung động. Tựa hồ nội bộ không gian muốn không chịu nổi. Xem ra huyết mạch của ta vẫn không được, phải nhanh một chút tăng lên mới tốt. Ta muốn tu luyện Long Hoàng Quyết, cũng nhất định phải tăng lên mạch máu trong người độ tinh khiết. Dịch Vân trong lòng tính toán. Kỳ thực này thời gian nửa năm, Dịch Vân ngoại trừ luyện tập điều khiển Kháng Long Đỉnh, chính là tu tập Long Hoàng Quyết, cùng đấu chiến thánh thể. Nhắc lên, đấu chiến thánh thể tu luyện, lão xà quả thực muốn ngoác mồm kinh ngạc. Nguyên bản lão xà đã nói, có thể tu luyện đấu chiến thánh thể, người vốn là cực nhỏ. Không có thiên phú cố gắng thế nào cũng không được, có thiên phú cũng phải tu luyện 10 năm nhiều, nhưng là lúc này mới thời gian nửa năm. Dịch Vân đã có thể đem ánh vàng rót vào đến hai tay bên trong. Sử dụng tới, đấu chiến thánh thể, một phần uy năng. Tuy rằng cùng lão xà còn thua kém rất xa, nhưng dùng để thực chiến như vậy là đủ rồi. Đây đã là lão xà nói, có một chút thành tựu. Đối với mấy cái này, Dịch Vân đúng là cảm thấy bình thường. Lão xà, đấu chiến thánh thể, vốn là chí cương chí dương. Hầu như chỉ thích hợp nam tử tu luyện, mà Dịch Vân tu tập thuần dương pháp tác, thêm vào hắn có cửu bảo đạo cung, ngộ tính cực mạnh, tu luyện làm chơi ăn thật, nhưng là lão xà có chút không chịu nhận có thể. Tiểu tử này cũng quá đả kích người. Lúc trước lão xà vào thượng cổ chiến trường thời gian, chính là còn trẻ khí thịnh, lúc đó lão xà thiên phú tuyệt hảo, trong bạn cùng lứa tuổi khó tìm địch thủ, nhưng dù cho như thế, hắn lĩnh ngộ ở thượng cổ chiến trường bên trong đấu chiến thánh thể. Cũng dùng trăm năm thời gian, so với Dịch Vân có thể chậm hơn nhiều. Xem ra này đấu chiến thánh thể trải qua lão già ta diễn luyện. Đã kinh biến đến mức nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, đại đạo chí giản. Điều này thật sự là lão già ta diễn luyện được quá tốt. Mới để cho ngươi lĩnh ngộ nhanh như vậy, mắt thấy Dịch Vân hai tay ánh vàng lấp lóe đã có chút chói mắt, lão già sờ lên cằm nói rằng, Dịch Vân trong lòng buồn cười, cũng không cùng tranh luận, lão già này cao hứng là tốt rồi, bất quá lão già nhắc tới cái kia thượng cổ chiến trường. Dịch Vân nhưng vẫn là cảm thấy rất hứng thú, hắn tin tưởng, nếu như có thể quan sát cái kia hai đại thượng cổ thần vương giao thủ. Hắn nhất định sẽ được rất nhiều chỗ tốt, hắn hiện tại tu luyện đấu chiến thánh thể. Dù sao cũng là lão xà chính mình lĩnh ngộ được, nếu như mình bản thân đi vào, sợ là sẽ phải càng nhiều thu hoạch, cũng sẽ càng gần gũi chân chính, đấu chiến thánh thể. Chỉ là cái kia thượng cổ chiến trường, muốn đi vào tương đương không dễ, bây giờ là không trông mong, ngay sau đó Dịch Vân chuyện cần làm rất nhiều. Chỉ là Long Hoàng Quyết, tu luyện, liền cần Dịch Vân chiếm cứ thời gian dài cùng tinh lực. Hơn nữa, Dịch Vân còn dự định đi Thất Hoang, kiểm chứng có quan hệ Lâm Tâm Đồng tin tức. Thất Hoang là Bạch Nguyệt Ngâm địa bàn. Dịch Vân không biết Bạch Nguyệt Ngâm là tu vi gì, nhưng tuyệt đối cao hơn chính mình được nhiều. Dịch Vân trong lòng luôn có một loại dự cảm. Đi thất hoang tìm kiếm Lâm Tâm Đồng e sợ không có đơn giản như vậy. Ở Bạch Nguyệt Thần Quốc thứ khổng lồ này trước, thực lực của chính mình còn chưa đủ. Hắn mỗi nói thêm thăng một phần thực lực, liền thêm một phần bảo đảm. Ni Dịch Vân đang nghĩ ngợi. Lúc này, Đoan Mộc Tình Văn đi tới. Doanh Doanh cúi chào, mở miệng nói, công tử, Tịnh Nguyệt Đảo có sứ giả bái phỏng, tuy rằng Dịch Vân đã là trưởng môn. Nhưng Đoan Mộc Tình Văn vẫn là quen thuộc gọi Dịch Vân là công tử. Thực sự Dịch Vân hình tượng cùng bình thường vẻ già nua long trung trưởng môn chênh lệch rất xa. Ồ, Tịnh Nguyệt Đào, Dịch Vân tự nhiên biết Tịnh Nguyệt Đào. Ở Tĩnh Hải, có mấy đại siêu cấp thế lực, trong đó Vạn Thần Lĩnh, Tịnh Nguyệt Đào, Thiên Su Môn ba thế lực lớn xem như là không phân cao thấp. Theo sát phía sau nhưng là Trắng Mỏm Đá Thư Viện, Tịnh Nguyệt Đào ở vào rộng lớn vô ngần trong biển rộng. Sống một mình trên một hòn đảo, đảo không lớn, chỉ có ngàn dặm chu vi, mấy thế lực lớn trong đó, Tịnh Nguyệt Đảo đệ tử ít nhất, chỉ có mấy ngàn người, mà này mấy ngàn người, đều là tuyển chọn tỉ mỉ, tùy ý chọn ra một người đến, thiên phú đại đa số Vạn Thần Lĩnh đệ tử nội môn cũng không sánh nổi. Tịnh Nguyệt Đảo tại sao tới tiếp kiến? Cái này Tình Văn cũng không biết, công tử là trưởng môn. Vì lẽ đó tôn trưởng lão liền để cho ta tới thông báo công tử, Dịch Vân sờ cằm một cái. Cũng là, hắn tuy rằng thành Vạn Thần Lĩnh trưởng môn, nhưng căn bản là không có có làm trưởng môn bộ dạng. Hắn ngoại trừ ở tại Ngọc Hoàng Cung ở ngoài, bình thường chính là bế quan tu luyện, Vạn Thần Lĩnh sự tình, hắn đều giao cho các đại trưởng lão xử lý, nhưng loại này cùng Vạn Thần Lĩnh cùng nổi danh thế lực lớn phái người đến. Có chuyện thương lượng, cũng không thể toàn bộ giao cho trưởng lão xử lý. Hắn vẫn yếu lý sẽ một cái. Tình Văn, ngươi để tôn trưởng lão đi an bài một chút đi. Hết chương.